Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 11, thẻ đỏ xuất hiện. Canh một cầu toàn đặt trước. Aizen một đao chém xuống, nhìn như nhẹ nhõm một đao, lại trực tiếp đem hóa thân thành tứ vĩ Naruto màu đỏ thẫm chakra khôi giáp cho phá vỡ. Trực tiếp đem hắn ném lăn trên mặt đất. Hống hống hống hống, Naruto phóng xuất ra rên rỉ. Đại lượng chakra từ trong vết thương mãnh liệt mà ra. Sau đó lập tức hội tụ ngưng kết. Đem vết thương trực tiếp cố định tương đương. Khôi phục rồi sao? Rất cường đại năng lực khôi phục đâu. Aizen lẳng lặng quan sát đến đây hết. Thảy, vẻn vẹn là tứ vĩ trình độ. Đã đủ để bằng được nhất vĩ Sukaku lực lượng. Đủ để thấy, cửu vĩ. So với nhất vĩ Sukaku mà nói, phải cường đại hơn nhiều. Cái này nói rõ, thu hoạch tế phẩm, tại nhất vĩ Sukaku phía trên, trong nháy mắt, chính là khôi phục như cũ Naruto. Một móng vuốt trực tiếp oanh sát xuống dưới. Chakra khôi giáp, biến thành lưỡi dao, tựa hồ có thể xé nát hết thảy. Công kích rơi xuống, Aizen đột nhiên biến mất, trực tiếp xuất hiện sau lưng Naruto. Ba đao chém xuống dưới, máu tươi rơi xuống nước, càng mạnh chakra trực tiếp dâng trào lên. Naruto phóng xuất ra rên rỉ, không khỏi tứ chi chạm đất, cái đuôi rung động. Aizen thấy vậy, khẽ cười một tiếng, thu hồi Zanpakuto, bình tĩnh giơ lên tay phải. Mãnh thú, liền nên dùng mãnh thú sửa trị phương pháp. Một cỗ tuyệt cường linh áp, trong nháy mắt phóng thích. Aizen gần như toàn linh áp trạng thái. Tại thời khắc này, hoàn toàn phóng thích. Giờ khắc này, Naruto bị áp chế, gắt gao nằm sấp trên mặt đất. Ngay cả bên cạnh Kakashi cùng Maito Gai đều chịu ảnh hưởng. Kém chút quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, Aizen khóe miệng khinh động, bắt đầu vịnh sướng. Ẩn ẩn lộ ra đục ngầu vân trang trí kiệt ngạo bất tuần, tùy tiện mới có thể sóng chiều phủ định tê. Liệt một cái chớp mắt trở ngại an nghỉ bò sát sát chi công chúa không ngừng từ tàn bùn chế nhân. Ngẫu kết hợp đi bắn ngược đi kéo dài đến mặt đất biết được tự thân vô lực đi Hado chi 90 hắc quan. Aizen hoàn toàn vịnh sướng hắc quan. Trong nháy mắt oanh sát xuống. Mấy chục lần tại vừa mới hắc quan trọng lực dòng lũ. Trong nháy mắt chấn sát xuống. Naruto muốn đứng thẳng lên. Lại tại trong nháy mắt nghiền ép đến mỗi một phần chakra đều biến thành cho tàn, phủ phục tại mặt đất, thả ra rên rỉ, thậm chí cả thân thể đều bị đập vụn. Nhưng mà, cửu vĩ chakra lại không ngừng tiết ra ngoài, muốn chống cự cỗ này to lớn linh áp. Thế nhưng là, cỗ này linh áp thật sự là quá mạnh, tính cả cửu vĩ, đều tại thời khắc này, trực tiếp bị chấn sát xuống dưới. Bịch một tiếng. Khi lít nhà lít nhít đen kịt lưỡi dao, chấn sát tại hắc quan phía trên trong nháy mắt, hết thảy đều hướng tới bình tĩnh. Cái kia nguyên bản cuồng bạo không thể nói chakra, trong nháy mắt bị trói buộc, tiêu tán, sương mù, chậm rãi tán đi. Kakashi cùng Maito Gai đột nhiên phát hiện, trong sa mạc, xuất hiện một cái cự đại màu đen quan tài. Naruto, không có động tĩnh, Aizen phất phất tay. Hắc quan lập tức biến thành linh áp tiêu tán mở đi ra. Ở trong đó, nằm hoàn toàn mất đi ý thức Naruto. Xem ra hơi có chút dùng quá sức một chút. Không có thể chịu đựng lấy a. Aizen vốn định trực tiếp đem cửu vĩ bức bách đi ra. Bước đi ra đằng sau. Đem hắn trấn áp đang hấp thu tế phẩm. Nhưng mà, vừa mới một cái kia hắc quan. Trực tiếp đem Naruto cùng cửu vĩ hai người trực tiếp trấn áp. Cửu vĩ thậm chí còn không có từ trong phong ấn chạy đến. Chính là bị Aizen oanh sát. Thấy vậy, Aizen bình tĩnh buông xuống tay phải. Lần này có thể khó làm. Vĩ thú không có thể hoàn toàn đi ra. Phong ấn không có giải khai, tế phẩm cũng không tốt hấp thu. Cần đem Naruto làm tỉnh lại. Sau đó lại gặp cửu vĩ lấy ra a. Aizen lắc đầu, đoán chừng không được. Cửu vĩ tuy nói có được vô hạn chakra, nhưng là tại phong ấn sự thật, linh hồn bị xung kích, mất đi ý thức đằng sau trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào xuất hiện. Mà chính là ở thời điểm này, Aizen đột nhiên phát hiện, cánh tay phải của mình vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Không, vặn vẹo cũng không phải là cánh tay, mà là không gian. Vặn vẹo không gian mang theo cánh tay của hắn, như muốn rảo sát. Kamui-a, Aizen cười, nhìn về phía dưới. Kakashi đang dùng Mangekyo Sharingan nhìn xem chính mình. Vặn vẹo không gian năng lực, ở vào từ cái này Mangekyo Kamui. Đích thật là phi thường cường đại thời không nhẫn thuật. Nhưng là, đây đối với ta mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Thân hình khẽ động, Aizen trực tiếp biến mất. Giờ khắc này, Kakashi con người khuếch tán, trực tiếp đã mất đi mục tiêu. Cầu nguyệt phiếu, Kamui, nhất định phải đem tập trung hội tụ đến mục tiêu phía trên mới có thể sử dụng. Đích thật là đủ cường đại, nhưng là nếu như không cách nào tập trung mà nói, vậy liền như là bài trí, mà Aizen tốc độ nhanh chóng biết bao. Kakashi con mắt, căn bản là không có cách bắt được Aizen động tác. Xùy, quả nhiên bị tránh qua. Tránh né, tốc độ của hắn quá nhanh. Kakashi con mắt khẽ híp một cái, lập tức cảm thấy, con mắt thấy hoa mắt. Đại lượng chakra lập tức tiêu hao sạch sẽ, rất có một loại kém chút đi thẳng đến ngọn nguồn tư thế. Aizen thấy vậy, cười, không cần quá miễn cưỡng. Kakashi, lần này thí nghiệm, hơi có chút quá dụng lực nhiều, cho nên lui ra đi. Cửu vĩ chưa từng xuất hiện, vậy liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cửu vĩ tế phẩm, lần này không tốt lắm lấy, vừa mới hắc quan, uy lực quá lớn. Aizen sai lầm đoán chừng lực lượng của mình, đồng thời cũng sai lầm đoán chừng cửu vĩ cùng Naruto sức thừa nhận. Maito gai một thanh đỡ Kakashi, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Aizen. Aizen quá mạnh, vừa mới bạo tẩu Naruto, ngay cả bọn hắn đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhưng lại bị Aizen trực tiếp thuần thục miểu sát. Hơn nữa nhìn đi lên căn bản không đáng để lo. Hời hợt, Kakashi hư nhược ngẩng đầu nhìn Aizen, không rõ nó mục đích. Rõ ràng là hướng phía Jinchuriki tới, nhưng là đem Naruto đánh bại đằng sau, lại không hề làm gì. Thả đi chúng ta, nó mục đích là cái gì? Kakashi không được mà thôi, cũng căn bản không cách nào suy đoán. Chỉ có thể nói, thiên nhãn, so Akatsuki càng thêm khó chơi. Mà như vậy cái thời điểm, Aizen đột nhiên phát hiện, trên tiểu địa đồ, xuất hiện một cái điểm sáng màu đỏ. Thẻ màu đỏ xuất hiện. Là ai? Điểm sáng màu đỏ, tại mấy ngàn thước bên ngoài lóe lên một cái, đột nhiên dập tắt, sau đó lại độ lấp lóe lên. Đợi đến thời điểm xuất hiện, đã đi tới mấy chục mét có hơn. Tốc độ di chuyển rất nhanh đâu. Aizen cười, mà như vậy cái thời điểm, một cái bóng đen bỗng nhiên từ bầu trời rơi rụng xuống. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.